Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1277, sau khi đột phá Tiểu Miêu Bá Châu Châu Thành, Đại Linh Sư Vi Ngô cùng An Linh Hầu Cơ già mang theo sống sót sau tai nạn biểu hiện lẻ loi trở về Bá Châu. Nguyên bản đầy bàn đều thua bọn họ, bởi vì một cái bất ngờ phát hiện, để bọn họ có một chút trở mình khả năng, điều này làm cho bọn họ xấu đến mức tận cùng tâm tình. Tốt lên, đều cho bản hầu lăn ra đây hầu hạ, không thấy bản hầu trở về, đều chết hết. Vừa rơi vào bị hắn cường trinh châu mục phủ, thấy không có hầu gái thái giám nghênh tiếp, tâm tình không được tốt, An Linh Hầu Cơ già liền rít gào lên đến. Đột nhiên, An Linh Hầu Cơ già ánh mắt ngẩn ngơ. Châu mục bên trong phủ bên ngoài, đột nhiên lao ra vô số thân mang hắc giáp cấm quân. Trên trời dưới đất, trong thời gian ngắn liền đem hai người bọn họ bao vây lên đến. Ngẩn người một chút, Đại Linh Sư Vi Ngu liền sức lực 10 phần gào thét lên đến. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Muốn xúc phạm sao? Thiên Miếu Đại Linh Sư Vi Ngu ở đây, ai dám lỗ mãng? Vi Ngu sức lực 10 phần tiếng gào, nhưng không có cho An Linh Hầu Cơ già mang đến tí ti cảm giác an toàn. Chủ yếu là vị kia mang đội cấm quân tướng lĩnh, để An Linh Hầu Cơ già có một loại hết sức dự cảm không tốt. Lạc ấp Hoàng Thành cấm quân đại thống lĩnh Hoàn Trá, chính là hiện nay Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng chân chính tâm phúc. Tuy rằng chỉ trưởng quản trong cấm quân một phần nhỏ, thế nhưng có thể tuần phòng Hoàng Thành, bản thân liền là một loại vinh dự, một loại quyền lực, cũng chính là bởi vì loại nguyên nhân này. Trên căn bản, Hoàn Trá đứng ra, liền đại diện cho Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Ý. Hoàn Trá lạnh lùng nhìn chăm chú một chút Đại Linh Sư Vi Ngu. Soạt rũ ra một phần thánh chỉ tại chỗ tuyên đọc lên đến. Bất cẩn rất đơn giản. Chính là bây giờ có Bá Châu Châu Mục Trương Mật lấy chết hồn gián An Linh Hầu Cơ già tàn hại dân. Chúng vô tội một án. Đặc biệt phụng chỉ ý lùng bắt An Linh Hầu Cơ già điều tra. Thoáng chốc, An Linh Hầu liền kinh ngạc đến ngây người. Trương Mật lấy chết hồn gián hắn. Trương Mật có cái này dũng khí sao? An Linh Hầu biểu hiện trở nên cực kỳ quái lạ, cũng biến thành kinh ngạc vô cùng. Đại Chu lê dân bách tính vô số, chết cái bách 80 vạn căn bản không tính là gì. Nhưng một khi tấu lên trên, lại tiểu nhân sự tình, cũng là trở nên cực kỳ phiền phức. Tại Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh chỉ trước mặt, An Linh Hầu Cơ già kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng phải ngoan ngoãn bị vài tên như hổ như sói cấm vệ sĩ tốt tại chỗ bắt giữ. Lớn mật, An Linh Hầu Cơ già chính là ta Thiên Miếu Lôi Điện Thần Sứ. Các ngươi có thể nào, còn không chờ Đại Linh Sư Vi Ngu nói xong. Xoạt xoạt, nâng nỏ âm thanh liền tiếng vang lên. Vượt qua một vạn cỗ viêm linh bạo ma nỏ liền nhắm vào Đại Linh Sư Vi Ngu. Dùng vẫn là loại này uy lực to lớn chu ma long tiễn. Nếu thật sự là bị 10 vạn chi chu ma long tiễn oanh vững vàng, hắn Vi Ngu coi như là huyền cung cảnh cường giả, ngày hôm nay cũng là không chiếm được lợi ích đi. Vì Đại Linh Sư, thiên hạ này chính là ta Đại Chu thiên hạ. Bất kể là Thiên Miếu vẫn là An Linh Hầu, đều là Đại Chu Thánh Thiên Tử con dân. Thánh Thiên Tử ý chỉ một hồi, ai dám không tuân? Nói, sau thành cấm quân đại thống lĩnh Hoàn Trá âm u cực kỳ quát lên. Hoặc là, vì Đại Linh Sư muốn tạo phản. Vi Ngu rất là sáng suốt ngậm miệng lại. Thiên Miếu vượt khỏi trần gian, ở thế tục hồng hoang trong đại lục cũng có địa vị siêu nhiên, thậm chí là đúng kháng Đại Chu Đế quốc thực lực. Nhưng vẻn vẹn là Đại Linh Sư Vi Ngu cũng không có cái kia năng lực. Lấy Vi Ngu tại Thiên Miếu bên trong địa vị, nếu là bị chụp lên đỉnh đầu tạo phản mũ, một khi ngồi vững cũng là cực kỳ phiền phức. Mang đi, An Linh hầu cơ già hết thảy thị vệ, nội thị chờ người liên quan các loại, toàn bộ mang đi, không giữ lại ai. Cứu ta, sư tôn, nhất định phải cứu ta. Bị áp xuống, cơ già hô to lên đến, đầy mặt hoảng sợ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sự tình dĩ nhiên sẽ diễn biến thành loại này dáng dấp. Thấy thế, Đại Linh Sư Vi Ngu gật gật đầu, nhìn theo An Linh hầu cơ già bị áp đi, Vi Ngu biểu hiện đã biến hóa cực kỳ khó coi. Ai, đến cùng là ai ở sau lưng tính toán bản tọa? Không nên để cho bản tọa đưa ngươi tìm ra. A, ý thức được không đúng, Đại Linh Sư cơ già phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Hống, nhìn thấy Diệp Chân đến, chỉ có to bằng bàn tay Tiểu Miêu công bố một tiếng kinh người hổ gầm. Trực tiếp từ trường nhạc công chúa trong lòng nhảy lên, đánh về phía Diệp Chân. Như thường ngày, Diệp Chân mặc cho Tiểu Miêu nhào tới ngực mình, nhưng ngay ở Tiểu Miêu bổ nhào tiến vào chớp mắt, Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi, một luồng phảng phất bài sơn đảo hải bình thường đại lực kéo tới, đánh thẳng đem Diệp Chân vỡ thành lăn địa hồ lô. Thậm chí Diệp Chân ngực xương ngực đều công bố hết sức chói tai, tiếng ken két, cái kia là xương bị chấn thương công bố âm thanh. Diệp Chân ánh mắt xoay mình trở nên hơi dại ra, cơ thể hắn tại Hắc Long bá thể cường hóa bên dưới, vậy cũng là so trung phẩm chấn khí mạnh hơn mấy phần. Bị Tiểu Miêu tùy ý bổ một cái thì có chút không thể chịu đựng Tiểu Miêu sức mạnh. Tuy rằng không có chuẩn bị nguyên nhân, nhưng Tiểu Miêu này bổ một cái sức mạnh tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, thực lực so với trước ít nhất tăng lên mấy lần. Tiểu Miêu, ngươi đột phá, ngươi đột phá. Ngẩn ra, Diệp Chân kinh hỉ hống lên. Trong nháy mắt tiếp theo, tương tự có chút ngẩn ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gật mạnh đầu, khống chế gắng sức đạo, vui vẻ cực kỳ nhào vào Diệp Chân trong lồng ngực. Thần ư lại Diệp Chân trên mặt tăng lên, hai tháng không thấy, để Tiểu Miêu cực kỳ nhớ nhung Diệp Chân, hơi có chút ẩm ướt miệng liền không nắm hướng về Diệp Chân trên mặt tăng, thậm chí còn đem cái kia hồng phấn le lưỡi ra, không ngừng mà tại Diệp Chân trên mặt xoạt đến xoạt đi. Diệp Chân cũng là vui cười lên đến, hưởng thụ Tiểu Miêu thân đây. Nói thật, hai tháng không thấy, hắn cũng cực kỳ nhớ nhung. Nhìn tình cảnh này, Tố Diện Triều Thiên một bộ đơn giản váy lục trường nhạc công chúa, mặt cười đột nhiên không tên đỏ một hồi. Ngay ở vừa mới, trường nhạc công chúa còn ôm Tiểu Miêu thân thiết qua, cái kia trên miệng, trên gương mặt đều bị trường nhạc công chúa hương qua. Lúc này Tiểu Miêu liều mạng hướng về Diệp Chân trên người tăng, để trong lòng bay lên một số ý nghĩ, trường nhạc công chúa không khỏi có chút mặt đỏ tai nóng. Đến, Tiểu Miêu, hiện ra bản thể đến, để ta nhìn ngươi một chút biến hóa. Ân, tu vi là đột phá, có hay không thức tỉnh cái gì thiên phú thần thông? Diệp Chân vui cười ngoác nói. Tiểu Miêu trầm thấp hổ gầm một tiếng, xoay mình hiện ra bản thể, hơi thở của nó cũng triệt để lan ra, so với trước Tiểu Miêu cái kia hơn 100 mét trường hình thể, bây giờ càng thêm khéo léo, chỉ có hơn 50 mét to nhỏ, nhưng quanh thân khí tức so với hai tháng phân biệt trước mạnh mấy lần có thừa. Ngoài ra, Tiểu Miêu trên căn bản không có thay đổi gì, chính là đôi kia đẹp đẽ hổ mắt tựa hồ so trước đây càng thêm đẹp đẽ. A, nhập đạo cảnh trung kỳ không đúng, nhập đạo cảnh hậu kỳ. Đột nhiên Diệp Chân có một loại ngơ ngác ánh mắt nhìn về phía Tiểu Miêu. Ngay ở vừa mới, Tiểu Miêu vừa mới đứng ở trước mặt hắn, Diệp Chân cảm giác Tiểu Miêu khí tức vẫn như cũ đang nhanh chóng kéo lên. Nguyên bản Tiểu Miêu phát tán khí tức là nhập đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng tự cái này sau mấy tức thời gian, Tiểu Miêu khí tức đã tiêu thăng đến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Tiểu Miêu tu vi tựa hồ bất luận thời khắc đang tăng lên. Diệp Chân rõ ràng, đây là tiểu miêu trước trầm tích ở trong người dược lực bởi vì huyết mạch tăng lên bắt đầu bị luyện hóa, nhưng càng làm cho Diệp Chân giật mình, nhưng là tiểu miêu huyết mạch. Trước đây, bởi vì thần hồn lạc ấn quan hệ, tiểu miêu huyết mạch, Diệp Chân là vừa xem hiểu ngay, nhưng bây giờ, coi như giữa hai người có thần hồn liên hệ, tiểu miêu huyết mạch cũng biến thành mơ hồ cực kỳ, tựa hồ là một loại Diệp Chân chưa từng gặp huyết mạch. Nhưng có thể khẳng định chính là, so tiểu miêu trước huyết mạch, phải cường đại bên trên gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Thần thông đây, sau khi đột phá, có hay không thu được cái gì thiên phú thần thông? Diệp Chân truy có thể nói, tiểu miêu nhưng có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Tiểu miêu, lại đây. Trường Nhạc công chúa quát nhẹ một tiếng. Lập tức liền để tiểu miêu có chút khó khăn. Nhìn Diệp Chân, nhìn lại một chút Trường Nhạc công chúa. Không biết tự sao xử lý. Đặc biệt là trong ánh mắt kia xin chỉ thị ý vị. Để Trường Nhạc công chúa tức giận liền không đánh một chỗ đến. Hừ, tên không có lương tâm. Bổn cung vì ngươi nhiều như vậy tâm, ngươi còn. Diệp Chân không chút biến sắc nháy mắt một cái, tiểu miêu liền hóa thành một vệt sáng rơi xuống Trường Nhạc công chúa trong lồng ngực. Hai cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, trước hết nghe cái nào? Trường Nhạc công chủ thần tình có chút đẹp đẽ, trước hết nghe cái kia một cái tin tức xấu đi. Diệp Chân đứng lên nói, tin tức xấu mà chính là tiểu miêu hấp thu luyện hóa huyết mạch có chút viễn cổ. So với trước huyết mạch, tăng lên gần 100 lần, ngày sau muốn hóa thành hình người độ khó, cũng tương ứng tăng lên gần 100 lần. Trường Nhạc công chúa nói, công chúa điện hạ, nếu như vậy cũng là tin tức xấu, ta tình nguyện như vậy tin tức xấu càng nhiều một chút. Diệp Chân khôi hài nói, Trường Nhạc công chúa một mừng. Nói như vậy, bổn cung nếu như nói rồi tin tức tốt, chẳng phải là muốn đem ngươi mừng xấu. Như vậy, tại bổn cung nói ra tin tức tốt trước, cho phép bổn cung nhắc lên cái điều kiện làm sao? Nghe vậy, Diệp Chân rất là khó chịu lật một cái liếc mắt. Công chúa điện hạ, nói đi, ngươi lại muốn gia tăng bao lâu cùng tiểu miêu thời gian chung đụng? Không nhiều, chơi cái mấy năm. Chơi tên tiểu tử này không thể rời bỏ bổn cung, liền gần đủ rồi. Trường Nhạc công chúa cười nhạt nói, ạch, chỉ cần công chúa điện hạ có thể làm được, thuộc hạ không có ý kiến gì. Bất quá, thuộc hạ ngày nào đó ý nghĩ hơi động, tiểu miêu nếu như không thấy, kính xin công chúa điện hạ thứ lỗi. Diệp Chân nói, ngươi. Trường Nhạc công chúa một hồi uấn phẫn nộ, ít nhất nửa năm. Ít nhất trong vòng nửa năm, ngươi không thể tùy tiện triệu đi tiểu miêu, bởi vì tiểu miêu huyết mạch sau khi đột phá, muốn ngộ ra bản mệnh thiên phú thần thông, còn cần cùng truyền thừa huyết mạch bạch hổ huyền tình thú nhiều ở chung. Nói, Trường Nhạc công chúa mặt cười bên trên hiện ra vẻ đắc ý. Đương nhiên, ngươi nếu như triệu hồi tiểu miêu, trì hoãn tiểu miêu tu luyện, thì nên trách không được bổn cung. Diệp Chân có chút nghiến răng chiếp chiếp cao răng tử. Này Trường Nhạc công chúa là tại bắt bí hắn uy hiếp a. Bất quá, cũng chỉ có thể đồng ý. Ngược lại tiểu miêu cùng Trường Nhạc công chúa sống chung một chỗ, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Này xem như là một tin tức tốt. Như vậy mặt khác một tin tức tốt đây. Diệp Chân hỏi. Mặt khác một tin tức tốt chính là, bổn cung vừa trinh phụ hậu đồng ý, đem bổn cung thân vệ binh ngạch tăng lên vì 3.000 người. Mà người Diệp Chân, chính là bổn cung bổ nhiệm thân vệ người đầu tiên nhận chức giáo úy. Trường Nhạc công nói, hừm, từ giờ trở đi, tức khắc tiền nhiệm, hết thảy lính, tướng lĩnh toàn bộ từ ngươi một lời mà quyết, mà bổn cung chỉ có một yêu cầu. Trường Nhạc công chúa nói, mời công chúa điện hạ dặn dò. Diệp Chân nghiêm mặt nói, như trước ngươi trực ban cái kia một tháng giống như vậy. Tận lực đem những kia đáng ghét con ruồi cho bổn cung đánh đuổi. Để bổn cung thanh tĩnh thanh tĩnh. Một câu nói, liền tuôn ra trường nhạc công chúa mục đích thật sự. Mặt tướng tuân mệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.